nàng ta vẫn còn đang hăng say chỉ xích đồ, bị lão tướng mộng dùng lực kéo mạnh như vậy thì lập tức bị mất trọng tâm, chỉ nghe thấy Hoa Tiên Nhị hét lên một tiếng sợ hãi. Đương nhiên ngay sau đó nàng ta cũng ngã tâm xuống mặt đất. Mộng Nhi, Hàng Hạo Thần đi tới kéo lão tướng mộng qua một bên. Hắn không ngờ hôm nay tâm tình của nàng lại lên xuống lớn như vậy, lại còn ra tay đánh người nữa. Hoa Thiên Nhị nằm sấp trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã khóc như hoa lê dẫm mưa, ngước mắt lên vừa điềm đạm vừa đáng yêu nhìn về phía Hàng Hạo Thần. Thần ca ca, đau quá. Hàng Hạo Thần lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sớm biết như vậy hắn sẽ mặn kệ tất cả, dù thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta vào phủ, cũng tránh cho hai người vượt nhau đã đánh nhau. Hắn đang định cúi người đỡ Hoa Thiên Nhị dậy thì là tấm mộng lập tức kéo tay hắn lại. Không cho phép chàng dìu nàng ta, tay của chàng không thể chạm vào nữ nhân khác. Bàn tay của Hàng Hạo Thần dừng lại giữa không trung, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Tấm Mộng. Mộng Nhi, đừng càng quấy nữa. Mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, căn bản không hề có một câu nặng lời với nàng, nhưng vẫn chọc nàng tức giận. Thiếm càng quấy sao? Lạc Tấm Mộng tức giận, không phải là nàng ta còn có nha hoàng tên Linh Nhi đi theo sao? Tại sao nàng ta không để cho nha hoàng của mình tới đỡ, mà còn phải làm phiền vương gia tự mình ra tay chứ? Mới vừa rồi, rõ ràng là nàng ta nhìn thấy Linh Nhi muốn tới dìu nàng ta, nhưng lại bị Hoa Thiên Nhị trừng mắt đe dọa nên vội lùi lại. Chàng đã cam đoan với thiếp như thế nào hả? Chàng nói sau này sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa. Cho dù nàng ta có nằm trên mặt đất thì chàng cũng sẽ không chút động lòng. Nàng thật sự rất tức giận. Lúc này một cảm giác chưa xoắn lại xông lên đầu, chỉ trong giây lát đôi mắt đã ửng đỏ. Mà lời của nàng cũng làm cho Hoa Thiên Nhị đang ngã tâm trên mặt đất cảm thấy đá lòng đau nhói, lòng ngực cũng cực kỳ buồn bã. Nàng ta không ngờ Hàng Hạo Thần vì lấy lòng Lạc Tử Mộng lại muốn nhìn nàng ta trở thành trò cười. Thần ca ca, Hàng Hạo Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn không thể chọc Lạc Tử Mộng giật thêm nữa. Nếu như hôm nay hắn đỡ Hoa Thiên Nhị, với tính cách của Lạc Tử Mộng nhất định sẽ không chịu để yên. Hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói, sao còn không tới dìu tiểu thư các ngươi dậy? Linh Nhi nhút nhát nhìn về phía Hoa Thiên Nhị đang nắm chặt tay Thành Quyền, nhắm mắt ly làm phía trước dìu nàng ta. Ai ngờ dưới chân Hoa Thiên Nhị mềm nhũn, đang nặng nề té xuống lần nữa, dọa Linh Nhi sợ đến nỗi thét chói tai. Lạc Tử Mộng lại hận nghiến răng nghiến lợi, phải diện giống như thật vậy sao? Hàng Hạo Thần nhắm mắt nghĩ ngợi nhưng không ra tay dìu nàng ta như trước nữa. Thiên Nhị, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thần Vương Phủ quả thật là một món bảo bối, bây giờ ngay cả Hoa Thiên Sống cũng tới. Khi hắn thấy Hoa Thiên Nhị nằm trên mặt đất, nhưng Lạc Tử Mộng và Hàng Hạo Thần ở bên cạnh lại tống chết mặt bay, thì trong lòng bừng lên một cơn lửa giận. Sau khi đỡ Hoa Thiên Nhị đứng dậy, hắn không mài nhìn về phía Hoa Thiên Nhị hỏi, biết ngay là muội lại chạy tới Thần Vương Phủ mà, tại sao đêm giao thừa mà muội cũng chỉ biến tới chỗ thần ca ca mà không nhớ tới người ca ca ruộng thịt này vậy? Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô ý, nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này khiến cho đá lòng Lạc Tử Mộng rất khó chịu. Có bị ngã đau ở đâu không? Dù sao cũng là muội muội ruộng thịt của mình, cho dù nàng ta có đi ngoa hơn nữa thì Hoa Tiên Sóc cũng vẫn sẽ thận lòng quan tâm nàng. Thắng mạng Hoa Tiên Nhị đổ vẻ mất hứng liếc Hàng Hạo Thần một cái, sau đó mày ngày khẽ nhíu chặt đáp lại, hình như cái muội bị thương rồi, đi không được, tay cũng rất đau. Về thôi, đại ca đưa muội đi gặp đại phu xem một chút. Trong lòng Hoa Thiên Sống vẫn có phần tức giận, hắn nói như vậy chẳng qua là đang nhắc nhở Hàng Hạo Thần. Thần Vương Phủ có thái y, không ngờ hắn vậy mà lại vô tình như thế, ngay cả một câu truyền thái y cũng không nói. Mặc dù là Tấm Mộng biết Hoa Thiên Nhị tá bị thương cũng có phần diễn quá lên hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiên Sóc dùng vẻ mặt như vậy nhìn Hàng Hạo Thần thì trong lòng nàng vẫn có chút đau lòng. Bởi vì như vậy có lẽ Hoa Thiên Sống thật sự sẽ tránh Hàng Hạo Thần, đến lúc đó liệu có khiến cho hai người bọn họ đối mặt với nhau không? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng giống như có một cảm giác kích động